Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại ở đây chứ? Dây leo có thể quấn quanh địch nhân, trước mắt cường độ của mỗi một dây leo có thể so sánh với linh khí hạ phẩm, dưới sự gia trì tu vi của yêu tướng trung đẳng như lão hủ, có thể trói chặt bất kỳ tu hành giả nào dưới yêu tướng hạ đẳng, kết hợp với trấn hồn tùng châm, cho dù là cường giả như cung trưởng lão cũng có thể mạnh mẽ kiềm chế. Cổ Tùng ngàn năm đã đưa ra một tin tức làm cho người ta kinh ngạc. Như thế thật tốt, Diệp Phong nở nụ cười. Xem ra, sau này đạt được bất kỳ linh huyết nào có liên quan đến hệ mộc, đều có thể gia trì lên người Cổ Tùng ngàn năm, làm nó tích tụ dần thành thủ hộ thần của Phiêu Miểu phái. Trưởng môn, hai vị trưởng lão, sư huynh sư đệ, ta muốn bế quan trùng kích tụ nguyên cảnh. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt cầm bình ngọc chứa ngưng nguyên đan hạ phẩm nghiêm túc nói. Trước khi đột phá, có thể học tập kinh nghiệm đột phá từ cung trưởng lão và Mạc Oanh. Diệp Phong dặn dò một câu. Vâng, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Lúc này, cùng Thanh Thu đi tới trước tường nhiệm vụ, lấy bút ra, nói đã đến lúc tuyên tố nhiệm vụ trưởng lão thứ hai rồi. Các đệ tử đều rất tò mò, vây quanh tường nhiệm vụ. Nhiệm vụ trưởng lão thứ hai là chế tạo kiến trúc trưởng lão điện, thời gian, 2 tháng. Nhìn thấy nhiệm vụ này, hai mắt Thạch Lỗi tỏa sáng, nhiệm vụ này con quen. Diệp Phong chậm rãi đi tới, nhìn xung quanh rồi nói đáng tiếc, vị trí Phiêu Miểu Phong của chúng ta có chút chật chội, đã không đủ để kiến tạo kiến trúc lớn hơn nữa rồi. Tàng thư các, luyện đan các đều được xây dựng, không gian còn sót lại trên đỉnh núi, những khu vực còn lại, quả thật không thích hợp để kiến tạo kiến trúc cỡ lớn hoàn toàn mới. Nếu muốn xây dựng thêm, nhất định phải có được địa bàn hoàn toàn mới. Nếu không, chúng ta bỏ tiền ra mua ngọn núi gần đây. Thạch Lỗi chỉ vào bốn phía, lại phát hiện nơi cách Phiêu Miểu Phong gần nhất cũng phải xa mấy dặm, hơn nữa đã bị các môn phái hạ đẳng khác chiếm cứ, cũng không thể đuổi người khác đi được. Cách quá xa, không thích hợp. Diệp Phong khoát tay áo, nói thêm nhiệm vụ này tạm hoãn, chờ Phiêu Miểu phái chúng ta thăng cấp lên thế lực nhất tinh rồi nói sau. Vâng, Thạch Lỗi chỉ có thể gật đầu. Diệp Phong hỏi cung Thanh Thu cung trưởng lão, với tình huống hiện tại của Phiêu Miểu phái chúng ta, người cảm thấy có bao nhiêu phần là sẽ thông qua giám định thăng lên tông môn nhất tinh? 8 phần, cung Thanh Thu không dám nói quá nhiều. Chỉ có 8 phần. Diệp Phong hơi thất vọng. Tỷ lệ thành công này đã rất cao, nhưng mà, Diệp Phong cầu ổn, đối với hắn mà nói, nếu không nắm chắc 10 phần thì đều là đùa giỡn lưu manh. Thực lực của trưởng môn, trưởng lão, thực lực đệ tử, tàng thư các, linh thú các, luyện đan các, luyện khí các đều thỏa mãn, duy chỉ có vườn linh dược còn kém một chút. Cung Thanh Thu nói ra khuyết điểm trước mắt. Diệp Phong nhìn về phía Giả Vũ Lam, không phải ta đã cho ngươi 3.000 viên linh thạch, dùng toàn bộ để mua hạt giống linh dược, dùng nó để mở rộng vườn linh dược sao? Giả Vũ Lam lộ vẻ khó xử, 1 vạn gốc linh dược quá khó khăn, cần thời gian. Diệp Phong sờ sờ cằm, nói không khó. Hắn chỉ vào dãy núi Nam Lộc, rừng rậm Phù Vân, rừng lớn Vân Tiêu, dãy núi Thái Nhạc, nói ta có một chủ ý, cung trưởng lão có thể thêm một nhiệm vụ mới. Trong khoảng thời gian sắp tới các đệ tử phàm là rảnh rỗi, đều có thể ra ngoài tìm kiếm linh dược, hái mầm non xuống, thuận tiện mang chút linh thổ về, trồng tất trong dược điền của thế giới Bồng Lai cỡ nhỏ. Chủ ý này tốt, hai mắt cung Thanh Thu tỏa sáng, viết nhiệm vụ trưởng lão hoàn toàn mới lên tường nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ 3 của trưởng lão điện. Trong 1 tháng, tổng cộng thu thập 1 vạn gốc mầm non linh dược, trồng trong vườn linh dược, bảo đảm sống được. Trong đó, ít nhất 10 gốc linh dược trăm năm, toàn bộ đệ tử tông môn đều có thể tham dự. Độ khó trung đẳng. Khi cung Thanh Thu viết xong nhiệm vụ này, trong đầu Diệp Phong đồng thời vang lên gợi ý đến từ hệ thống. Đinh, trưởng lão cung Thanh Thu thành công tuyên bố nhiệm vụ thu thập linh dược, mở rộng vườn linh dược ở bên ngoài trưởng lão điện, có thể do toàn thể đệ tử hoàn thành, thời hạn nhiệm vụ là 1 tháng, phần thưởng hoàn thành cải tạo thiên địa siêu nhỏ X1. Hết chương 381. Chương 382 Tạ gia nhân đến, Hải Vương quen biết rất rộng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe vậy, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Cải tạo thiên địa siêu nhỏ. Hắn cũng nhớ rõ lúc trước khi sử dụng lần đầu tiên, liền trợ giúp Phiêu Miểu Phong tái tạo địa hình địa mạo đỉnh núi, còn cải tạo nước suối thành một cái linh mạch loại nhỏ. Hiện giờ lại thưởng một lần cải tạo thiên địa siêu nhỏ, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là sẽ có đầy đủ vị trí để xây dựng thêm trưởng lão điện, quả thực là tuyệt. Diệp Phong cười hì hì ngồi trên ghế dài. Trưởng môn, chúng ta đi thu thập linh dược. Giả Vũ Lam đã gieo linh chủng Ma Thiên Thanh đằng xuống, chờ đợi nảy mầm, hiện giờ đúng lúc đang rảnh rỗi, Vì thế lôi kéo Nhan Như Ngọc, nói với Cổ Tùng ngàn năm thủ hộ trưởng lão, kính xin đưa chúng con đến dãy núi Nam Lộc. Không thành vấn đề. Một sợi dây leo trên lão tung kéo dài xuống, cuốn giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc lên, sau đó rất nhanh kéo dài, tốc độ ít nhất phải là 100 mét trên dây, trong tiếng thét chói tai đưa hai nữ nhân ra ngoài 15 dặm. Con và Long Sư Đệ cùng đi rừng rậm Phù Vân, mời thủ hộ trưởng lão đưa ta đi một đoạn đường. Thạch Lỗi nói. Không thành vấn đề, lão Tùng chớp chớp mắt. Con và Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ đi đến rừng lớn Vân Tiêu Kiều Gia Hy vừa mới kết thúc lần đấm thứ 10000 với hộ vệ giáp trụ, cuối cùng cũng thăng cấp lên luyện thể tầng 7, quyết định hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão trước, sau đó tiếp tục tu luyện. Con và Hạ Hà, Thu Cúc, Tử Linh cùng đi dãy núi Thái Nhạc. Mạc Oanh cũng có kế hoạch của riêng mình. Con ở lại tông môn nấu cơm cho trưởng môn, Lý Kiều Kiều không đi ra ngoài, mà là phụ trách ổn định hậu phương. Trong nháy mắt, các đệ tử đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vương Bình An phát hiện Hoắc Vân Kiệt đã bế quan, Lý Kiều Kiều lại đi nấu cơm, các sư huynh sư tỷ khác đều không ở đỉnh núi, không còn người nào vui vẻ chơi đùa cùng mình nữa. Nhìn thoáng qua Vương Bình An không có việc gì làm, Diệp Phong quyết đoán an bài cho hắn một nhiệm vụ luyện chế 100 viên khí đan tu vi. Sau đó, Diệp Phong thảnh thơi ngồi trên đỉnh tháp Tàng Thư Các, nhìn phương xa. Diệp trưởng môn, ta tới đây. Một tiếng kêu sắc bén từ xa truyền đến. Diệp Phong theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tạ Gia Nhân bình thường không có gì lạ đứng một con linh hạc, còn chưa tới gần, nhưng đã bắt đầu dùng sức vẫy tay và la hét. Một màn này, cực kỳ giống chó nhìn thấy chủ. Thì ra là Tạ Đạo Hiếu, có chuyện gì vậy? Chờ Tạ Gia Nhân đến gần, Diệp Phong mới vẫy tay hỏi thăm. Xem ra, Diệp trưởng môn không hy vọng ta tới đây. Hai tay Tạ Gia Nhân chống nạnh, bĩu môi mệt cho bổn tiểu thư bận trước bận sau, mới bán hết được những đồ ăn linh thú cao đẳng trước kia. Ngươi không nói ta cũng quên đấy. Lúc này Diệp Phong mới nhớ tới mình và Tạ Gia Nhân có hạng mục hợp tác, đó chính là hắn xuất vật liệu, Tạ Gia Nhân phụ trách luyện chế thức ăn linh thú, sau đó lại bán đi. Cuối cùng, hai bên chia tiền. Cho nên, bán được bao nhiêu? Diệp Phong hỏi. 3000 linh thạch, Tạ Gia Nhân ném ra một túi linh thạch. Diệp Phong đưa tay tiếp lấy, phát hiện bên trong có 30 viên linh thạch trung phẩm, khóe miệng hơi nhếch lên, nói không tệ lắm. Diệp trưởng môn, sau này nếu có thi hài yêu thú, nhớ kỹ đều để cho ta nha, chờ ta luyện toàn bộ chúng thành thức ăn linh thú, lại chia của 5 năm. Chia của? Hả? Không không, nói sai, là chia. Tạ Gia Nhân là một người nói đất, không cẩn thận nói sai, vẻ mặt quẫn bách, vội vàng sửa miệng. Diệp Phong bật cười một tiếng. Hắn cảm giác cùng hợp tác với Tạ Gia Nhân thật sự quá bất chính, chỉ là bầu không khí vẫn rất vui vẻ. Người tới cũng coi như rất trùng hợp, khoảng thời gian trước bản trưởng môn vừa mới chém hai yêu tướng đỉnh phong, còn có không ít yêu tộc ở yêu thành, nếu ngươi cần, hiện tại ta có thể cho ngươi. Vật liệu thích hợp luyện khí trên người yêu tướng đã được lấy đi. Phần còn lại, về cơ bản là vô ích. Cho nên, Diệp Phong đang lo không có người xử lý. Ngươi nói cái gì, đỉnh? Yêu tướng đỉnh phong Tạ Gia Nhân há to miệng, vẻ mặt không thể tin được. Ngươi không biết sao? Diệp Phong nhướng mày. Trong khoảng thời gian này ta đều bế quan trùng kích cảnh giới, khoảng thời gian trước lại bận tìm người mua bán thức ăn linh thú, thật sự cái gì cũng không biết. Tạ Gia Nhân mở to hai mắt, ánh mắt rời xuống, đúng lúc nhìn thấy Cung Thanh Thu đi ra từ trong Tàng Thư Các. Cung gì, sao ngài lại ở đây? Tạ Gia Nhân rất kinh ngạc. Hai người quen biết? Diệp Phong mờ mịt. Cung Thanh Thu nhìn thấy Tạ Gia Nhân, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ kinh ngạc, vội vàng bay lên trời, đứng ở bên cạnh Diệp Phong và Tạ Gia Nhân. Thì ra, tiểu nha đầu ngươi cũng quen biết trưởng môn nhà ta. Cung Thanh Thu dịu dàng cười, tựa như một trưởng bối hiền lành. Trưởng môn Tạ Gia Nhân mộng bức. Nàng chỉ bế quan một khoảng thời gian, làm sao mà vừa ra, liền cảm giác trời cũng thay đổi, mắt hạnh nhịn không được chừng rất lớn. Sau khi thành Thủy Dương bị yêu tộc công phá, là Diệp trưởng môn chém diệt yêu vương Hồ Nguyên, báo đại thù cho ta, từ đó về sau, ta liền gia nhập Phiêu Miểu phái, hiện giờ là ngoại môn trưởng lão. Cung Thanh Thu đơn giản kể lại quá trình. Chuyện thành Thủy Dương bị diệt thì con biết, về sau ta và mẫu thân cũng nói qua, muốn mời Cung Di ngài về linh thú tông của chúng ta. Đối với chuyện Cung Thanh Thu gia nhập Phiêu Miểu phái, Tạ Gia Nhân vẫn rất kinh ngạc. Chờ đã, Cung Di, ngài nói Diệp trưởng môn chém chết yêu vương. Tạ Gia Nhân nghĩ đến một chuyện, hai mắt đột nhiên mở to. Con không biết chuyện này sao? Cung Thanh Thu rất bất ngờ. Là yêu vương linh hải cảnh kia sao? Tạ Gia Nhân nắm chặt tay Cung Thanh Thu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại. Ừ, Cung Thanh Thu khẽ gật đầu. Khí Tạ Gia Nhân điên cuồng hít sâu một hơi, sau đó ôm lấy đùi Diệp Phong. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Cung Thanh Thu, oa oa kêu to, Diệp trưởng môn, cái đùi này của ngươi ta ôm chắc rồi. Ai nha, ngươi làm gì vậy? Diệp Phong vội vàng giãy giụa, thế nhưng bị Tạ Gia Nhân gắt gao ôm lấy, sống chết cũng dẫy không ra. Diệp Phong vẻ mặt quẫn bách nhìn về phía mặt đất, may mắn Vương Bình An luyện đan ở luyện đan các, Lý Kiều Kiều ở hậu trùng nghiên cứu thức ăn mới, Hoắc Vân Kiệt lại đang bế quan, ngoại trừ Cung Thanh Thu, không ai biết chuyện này. Bằng không, anh danh một đời của hắn có thể bị hủy hoại trong chốc lát mất. Hết chương 382. Chương 383 vườn linh dược lớn mạnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Oa, đó là trưởng môn phu nhân sao? Bạch Phù Ngũ Tiên ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy một màn này, díu dít nghị luận. Mặt mo của Diệp Phong đỏ lên, hừ nói phu nhân cái rắm, đừng nói lung tung, đây là thiếu tông chủ Tạ Gia Nhân của Linh Thú Tông, không phải lần trước các ngươi đã gặp qua rồi sao? Nghe vậy, Bạch Phù Ngũ Tiên vội vàng ngậm miệng lại. Diệp trưởng môn, xin nhất định phải đưa thi hài yêu vương cho ta nghiên cứu một chút, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể luyện chế ra thức ăn linh thú vô cùng cường đại, đến lúc đó chúng ta chia 28, ta 28. Tạ Gia Nhân bày ra vẻ ai oán, đôi mắt to ngập nước cứ như vậy nhìn Diệp Phong, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Khóe miệng Diệp Phong co giật, nói ngươi suy nghĩ cũng hay thật. Gia Nhân, ngươi như vậy còn ra thể thống gì? Cung Thanh Thu vội vàng kéo Tạ Gia Nhân ra, chỉ vào mũi nàng giáo huấn vài câu. Diệp Phong nhanh chóng sửa sang lại quần áo, nghiêm mặt nói Tạ Gia Nhân, thi hài yêu vương tạm thời không thể đưa cho ngươi được, nhưng mà, ta có thể đưa cho ngươi một miếng thịt liêu nha cuồng chư trước, để xem ngươi có thể luyện thành thức ăn linh thú có phẩm chất cao hơn hay không. Nghe được nửa câu đầu, vẻ mặt Tạ Gia Nhân sa sút, nhưng nửa câu sau lại làm cho hai mắt nàng sáng lên, nhếch miệng cười không ngừng, nói xem ra, Diệp trưởng môn không tin vào tay nghề của Tạ Gia Nhân ta, nếu đã như thế, ta liền để lộ bản lĩnh cho ngươi xem. Diệp Phong ném một miếng thịt liêu nha cuồng chư nặng trăm cân trên mặt đất. Cho ngươi một tháng, nếu như luyện chế ra phẩm chất không tồi, về sau chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác sâu hơn nữa. Sâu bao nhiêu? Tạ Gia Nhân cợt nhả hỏi một câu. Chiến thuật của Diệp Phong là ngửa ra sau, thầm nghĩ muội tử này đủ tao, nhưng chính là công phu miệng lưới cũng không tệ, nhất thời cười lạnh, cũng không tiếp lời. Gia Nhân, mau trở về nghiên cứu thức ăn linh thú hoàn toàn mới đi, đừng cô phụ hy vọng tha thiết của trưởng môn. Cung Thanh Thu thúc giục nói, sợ Tạ Gia Nhân tiếp tục ở lại chỗ này sẽ tạo thành đủ loại phiền toái cho Diệp Phong. Cung Di, Diệp trưởng môn, không cần một tháng, Tạ Gia Nhân ta nhất định có thể luyện chế ra thức ăn linh thú hoàn toàn mới cho các ngươi. Tạ Gia Nhân nhặt lên một miếng thịt lợn kia, tựa như một con ngựa hoang hưng phấn, cười ha ha nhảy lên lưng Linh Hạc, rất nhanh đi xa. Thật sự là không có cách nào với bắt nàng, Cung Thanh Thu xoa xoa trán. Thu hồi ánh mắt từ trên người Tạ Gia Nhân lại, Diệp Phong nhìn về phía Cung Thanh Thu thơm ngát bên cạnh, hỏi ta rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Cung Thanh Thu khẽ mím môi đỏ, lâm vào hồi ức, hồi lâu sau mới nói nghiêm chỉnh mà nói, ta và Tạ Gia Nhân là bà con xa. Song tu đạo lữ của đệ đệ mẫu thân nàng, chính là muội muội song tu đạo lữ của đại ca ta, quan hệ trong đó tuy rằng nghe có chút phức tạp, nhưng thực ra lại rất dễ hiểu. Cung Thanh Thu bổ sung. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong cổ quái. Nói trắng ra, Cung Thanh Thu và Tạ Gia Nhân không có quan hệ huyết thống, chỉ là bà con xa bình thường. Nhưng mà tình cảm giữa hai người này nhìn có vẻ rất sâu đậm. Cung trưởng lão, tiếp tục chuẩn bị các hạng mục để thăng lên tông môn cấp tinh, tốt nhất là trước đầu xuân năm sau sẽ hoàn thành thăng cấp. Diệp Phong đặt ra một mục tiêu nhỏ. Hiện giờ đã gần cuối năm, còn khoảng một tháng nữa là đến đầu xuân, đối với Cung Thanh Thu mà nói, thời gian này tương đối dư giả. Nàng điểm điểm cằm đẹp như ngọc, nói trưởng môn yên tâm. Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, cam đoan tông môn sẽ thuận lợi thông qua giám định xét duyệt lên tông môn cấp tinh. Vất vả rồi, Diệp Phong nói lời cảm ơn. Dãy núi Nam Lộc. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc chân đạp chim màu hồng nhạt, cầm một cái giỏ trúc, phi hành ở trong núi, nhìn thấy linh dược còn nhỏ xa lạ, ngay cả rễ và đất cũng thu hồi lại, chuẩn bị lấy về mở rộng vườn linh dược. Nhưng mà các nàng không có đào tất đi. Mỗi một loại linh dược chỉ lấy một nửa, bảo đảm sau này còn có thể tiếp tục thu hoạch. Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Kiều Gia Hy và các nhóm đệ tử khác nhau cũng đều tìm kiếm linh dược ở khắp nơi, tốc độ đều rất nhanh. 7 ngày sau, Hoắc Vân Kiệt còn đang bế quan. Vương Bình An đang luyện đan. Tuy rằng đã luyện thành 100 viên khí đan tu vi, nhưng Diệp Phong lập tức lại cho hắn một nhiệm vụ hoàn toàn mới, không cho hắn cơ hội nói chuyện. Phiêu Miểu Phong, khó có được sự yên tĩnh trong một thời gian. Lại 7 ngày nữa trôi qua. Các đệ tử đã đi qua đi lại vài lần, mang về rất nhiều linh dược, linh thổ, đủ để sử dụng thật lâu. Trong thế giới bồng lai cỡ nhỏ, Diệp Phong và Cung Thanh Thu đứng trên mặt đất, nhìn mảnh ruộng thuốc dài rộng 50 mét trước mắt này, bên trong chia làm 40 mảnh ruộng, phía trên trải đầy linh thổ thật dày, trồng đủ loại linh dược. Các đệ tử đều đã trở về. Có người đang vận chuyển nước linh tuyền, tưới linh dược, có người đang đào đất, trồng linh dược hoàn toàn mới. Nhan Như Ngọc lơ lửng trên bờ ruộng, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng cho linh dược, bảo đảm tỷ lệ sống sót của chúng đạt tới 100%. Liếc mắt một cái, cả linh dược viên đã muôn màu muôn vẻ, linh ý dạt dào. Hơn 13.000 gốc linh dược, rất thỏa mãn yêu cầu. Cung Thanh Thu chỉ vào bốn phía bờ ruộng, nơi đó trồng một loạt linh thụ cao thấp khác nhau, xanh tươi tốt. May nhờ có Mạc Oanh đào được hơn mười mấy gốc linh dược trăm năm này ở dãy núi Thái Nhạc, lại có sự trợ giúp của Như Ngọc, bảo đảm toàn bộ đều có thể sống được. Cứ như vậy, khảo hạch về vườn linh dược chắc chắn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Rất tốt, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Đều nói nhiều người lực lượng lớn, hiện giờ vừa nhìn, quả thật là như thế. Không đến nửa tháng, quy mô vườn linh dược đã lớn mạnh gấp 10 lần, đã có được linh dược trăm năm tỏa chấn. Mặc dù nó được đào từ bên ngoài. Nhưng mà, phù hợp yêu cầu là được. Trưởng môn, ta hoàn thành. Nhan Như Ngọc thu tay lại, đã thôi sinh toàn bộ linh dược trong vườn một lần, cam đoan bọn chúng có thể sống sót. Sau đó mỗi ngày dùng nước linh tuyền tưới nước, thỉnh thoảng bổ sung phân bón làm từ thức ăn linh thú và linh thổ, là có thể đảm bảo linh dược trong vườn linh dược phát triển ổn định. Hết chương 383. Chương 384 Hoắc Vân Kiệt phá cảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Làm tốt lắm. Diệp Phong xoa xoa mái tóc của Nhan Như Ngọc, ngắm nhìn bốn phía, nhìn vườn linh dược đầy màu sắc, phát hiện cây linh quả kỳ dị mang về từ tam thiên giới cuối cùng cũng sống được, trong lòng càng thêm cao hứng. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ tình huống ổn định, bổn trưởng môn lập tức liên hệ với Hồng Mộng trưởng lão, mời nàng làm giám định tổng hợp cho Phiêu Miểu phái chúng ta. Diệp Phong nói với Cung Thanh Thu bên cạnh. Hồng Mộng trưởng lão chuyên môn phụ trách giám định thăng cấp lên tông môn cấp tinh, trưởng môn có quen biết, có thể mời nàng đến nhìn trước một chút, bảo đảm không có vấn đề gì, lại tiến hành chính thức giám định tông môn cấp tinh. Cung Thanh Thu đưa ra đề nghị. Có thể, rất ổn. Diệp Phong gật đầu. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi thế giới bồng lai cỡ nhỏ. Vườn linh dược có bốn người giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Hạ Hà, Thu Cúc tiến hành chăm sóc, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Những đệ tử khác trở lại phòng riêng của mình, bắt đầu tu hành. Diệp Phong và Cung Thanh Thu vừa đi vừa tán gẫu, đi tới bên vách núi, nhìn thấy nơi này trồng một gốc dây leo sinh trưởng dài đến 2 mét. Vật này toàn thân màu xanh nhạt, thô như ngón tay cái, hướng thẳng lên trời, phía trên mọc ra hơn 10 lá non, tham lam hấp thu ánh mặt trời và linh khí thiên địa, phát triển mạnh mẽ. Đây chính là một trong những gốc Ma Thiên Thanh Đằng. Hai cây còn lại, trồng ở bên vách núi, cách nhau 10 mét. Ma Thiên Thanh Đằng trưởng thành cần rất nhiều thời gian, nhưng mà, cho dù chúng nó hiện tại chỉ là sinh linh hơn 10 ngày tuổi, cũng có thể phát huy ra lực lượng không kém. Cung Thanh Thu chỉ vào Ma Thiên Thanh Đằng trước mắt. Một con ong độc đi ngang qua, phát ra âm thanh ù ù. 3. Ma Thiên Thanh Đằng bỗng nhiên nứt ra, hóa thành vô số dây leo nhỏ, cuốn lấy ong độc, một xúc tu nhỏ xuyên thấu, một lát sau liền cắn nuốt ong độc chỉ còn lại có một cái xác không, rơi trên mặt đất. Không tệ, Diệp Phong mỉm cười. Ba gốc Ma Thiên Thanh Đằng là linh chủng hệ thống ban thưởng, sau khi trồng xuống, tự động quy về cho linh thú các quản lý, nhưng bởi vì linh trí chưa mở, tạm thời không được tính là linh thú thủ sơn. Mặc dù vậy, bọn chúng cũng đã biết giữ nhà. Sau khi phán định ong độc thuộc về ngoại địch xâm lấn, Ma Thiên Thanh Đằng tự động xuất kích, thôn vệ nó, vừa giải quyết địch nhân, đồng thời còn có thể nâng cao chính mình. Về sau có Lão Tùng và Ma Thiên Thanh Đằng thủ ra, lại thêm ngũ hành liên hoàn trận, không có thực lực tụ nguyên cảnh tầng 6 trở lên là không vào được. Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn rất hài lòng với thủ đoạn phòng ngự của Phiêu Miểu phái. Chớp mắt một cái, lại là 3 ngày. Một ngày này, phòng Hoắc Vân Kiệt bỗng nhiên truyền ra uy áp nặng nề, giống như có vô số khí tức ngưng thật, lột xác. Ngưng khí thành sự thật, đây là dấu hiệu thăng cấp tụ nguyên cảnh, trong đó còn có vài phần linh ý bắt đầu khởi động, xem ra, linh thức của Hoắc Vân Kiệt cũng sắp sinh ra, tỷ lệ thành công trên 8 phần. Cung Thanh Thu phân tích. Nàng đã sớm là lão tiền bối, linh thức quét qua, liền có thể phân biệt được đại khái. Trong sân sau, đông đảo đệ tử tụ tập trong sân, nhìn cửa phòng Hoắc Vân Kiệt, trên mặt tràn đầy chờ mong. Sắp đột phá rồi, Mạc Oanh thì thầm. Sư đệ, người nhất định phải thành công. Thạch Lỗi khẩn trương che miệng Vương Bình An, không cho hắn có cơ hội mở miệng. Soạt, linh khí chung quanh giống như dòng sông bị cự thạch rơi vào, nhấc lên một mảnh thủy triều linh khí, cuốn về phía phòng Hoắc Vân Kiệt, không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, giúp hắn phá cảnh. Mọi người lo lắng chờ đợi nửa giờ. Kẹt kẹt. Hoắc Vân Kiệt đẩy cửa gỗ, vẻ mặt mệt mỏi đi ra, trên người đầy mồ hôi, nhưng một thân khí tức lại tăng cường gấp 10 lần. Đây là khí tức tụ nguyên tầng 1. Thành công. Chúng đệ tử hoan hô. Cách đó không xa, Diệp Phong ngồi trên ghế dài, không có bất kỳ kinh ngạc nào. Trong quá trình Hoắc Vân Kiệt phá cảnh, hệ thống đã nhắc nhở tỷ lệ thành công đạt tới 100, chỉ cần nửa đường không bị mạnh mẽ cắt đứt thì chắc chắn có thể thành công. Trưởng môn, Phiêu Miểu phái chúng ta lại có thêm một đệ tử thiên tài cấp bậc tụ nguyên cảnh mới, chỉ cần thông qua chứng thực, chính là thế lực cấp tinh hàng thật giá thật. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cung Thanh Thu tràn đầy vui sướng, kích động nói. Nhìn môn phái mình gia nhập dần dần lớn mạnh, nàng nhịn không được mà sinh lòng kiêu ngạo. Vân Kiệt chỉ là căn cốt hạ phẩm, thiên tư không cao, có thể đột phá thành công, chủ yếu vẫn là xuất phát từ chăm chỉ khắc khổ, thế cho nên căn cơ vững chắc, hơn nữa còn có chuẩn bị đầy đủ ổn thỏa. Nếu so sánh thì khi Mạc Oanh đột phá quá mức vội vàng, nếu không cũng sẽ không thất bại. Diệp Phong âm thầm phân tích. Hắn vươn tay phải ra, lòng bàn tay lơ lửng một chùm sáng. Nửa canh giờ trước, cuối cùng nhiệm vụ chế tạo vườn linh dược cũng hoàn thành kết toán, hắn nhận được một cơ hội cải tạo thiên địa siêu nhỏ. Bởi vì lúc trước Hoắc Vân Kiệt đang đột phá, Diệp Phong mới không có sử dụng nó. Mà bây giờ, thời gian đã chín muồi. Sử dụng cơ hội này, có thể chế tạo ra linh mạch loại nhỏ thứ ba ở trên Phiêu Miểu Phong, liên quan đến việc phát triển sau này của Tông Mông, chọn địa điểm không thể đùa giỡn. Diệp Phong thì thầm, bay lên trời cao. Các ngươi xem, trưởng môn lại lên trời rồi. Cơ tử Linh ôm một đống sách vở, ngẩng đầu, phát hiện Diệp Phong bay lên trời, một tay còn tóm lấy một đốm sáng, đến khoảng không cách đỉnh núi hơn 100 mét. Những đệ tử khác cũng ngẩng đầu lên nhìn. Trên tay trưởng môn nắm một đốm sáng, đó rốt cuộc là gì chứ? Long Thiên Tinh mắt sắc nhìn thấy đốm sáng kia, tò mò hỏi. Hoắc Vân kia cảm thấy đốm sáng kia hơi quen thuộc, hình như có thấy qua. Các người biết trưởng môn đang làm gì không? Cung Thanh Thu chưa trải qua quá trình sửa đổi thiên địa cỡ nhỏ lần thứ nhất, không có bất kỳ ấn tượng gì với đốm sáng kia. Nếu như ta đoán không sai, qua một thời gian nữa, hẳn sẽ đất sung núi chuyển nhỉ, Lý Kiều Kiều cảm thấy như đã từng thấy đốm sáng đó, theo bản năng nói ra cảm nghĩ của mình. Trên cao, Diệp Phong quan sát xuống phía dưới, đang chọn lựa vị trí sửa đổi. Hết chương 384. Chương 385 xây dựng đỉnh núi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu phái là một đỉnh núi cô độc. Xung quanh không có đỉnh núi nào gắn liền, ngọn núi gần nhất nằm ở hướng Tây Bắc, cách đây xa vài dặm, là nơi dừng chân của những môn phái cỡ nhỏ khác. Phía Tây Nam Phiêu Miểu phái là rừng cây nhỏ, không hợp sửa chữa. Cho nên, chỉ có thể phát triển hướng Đông. Diệp Phong nhìn phía Đông. Đó là rừng rậm phủ mây kéo dài 200 dặm, tổng thể địa thế bằng phẳng, hoang vắng, thích hợp mở rộng. Khoảng thời gian trước, trong đại chiến của Diệp Phong và Liêu Nha Cuồng Chư, song vũ cự ngạc, đã dẫn đến rất nhiều khu vực phía dưới xuất hiện khe rãnh to lớn, bùn đất lẫn lộn, còn có không ít đá vụn. Hệ thống, sửa đổi thiên địa cỡ nhỏ có thể trực tiếp cho ta chế ra một tòa đỉnh núi cao ngàn mét không? Diệp Phong hỏi thăm. Yêu cầu quá cao, không thể thỏa mãn. Hệ thống trả lời. Sửa đổi thiên địa cỡ nhỏ, nhiều nhất có thể tạo ra thứ gì? Diệp Phong đổi cách hỏi khác. Một tòa đỉnh núi khoảng 100 trượng. Hệ thống trả lời. Có 300 mét hơn thôi sao, thấp quá, Diệp Phong sắp từ bỏ suy nghĩ xây một tòa đỉnh núi đơn độc ở rừng rậm phủ mây. Nếu Phiêu Miểu cao hơn 700 mét. Nếu như xây một tòa đỉnh núi đơn độc cao hơn 300 mét, độ cao kém quá xa chủ phong, nhìn có vẻ rất không cân đối. Vì thế, Diệp Phong có suy nghĩ mới, hệ thống, nếu như ta tự xây một đỉnh núi trước, rồi sử dụng sửa đổi thiên địa cỡ nhỏ, có thể xây được một linh mạch cỡ nhỏ trên đó đúng chứ? Có thể. Nghe thấy hai chữ này, khóe miệng Diệp Phong dương lên. Vèo. Ngay sau đó, Diệp Phong bay ra. Hắn bay không ngừng trên rừng rậm phủ mây, tìm mấy cục đá lớn đường kính 10 mét trở lên, toàn bộ sử dụng anh linh chi lực di chuyển, bay về Phiêu Miểu phái. Trưởng môn muốn làm cái gì vậy? Chúng đệ tử nhìn hành động của Diệp Phong, trong lòng thấy lạ. Không phải muốn dựa vào sức mình xây một đỉnh núi, sau đó lên kế hoạch chọn làm điện trưởng lão chứ? Cung Thanh Thu nghĩ một hồi, thử thăm dò hỏi. Nghe vậy, mọi người cảm thấy không phải không thể. Trưởng môn, ngài đang làm gì vậy, có cần bọn ta giúp đỡ không? Cung Thanh Thu bay qua, tay áo bay bay. Xây một đỉnh núi. Diệp Phong chỉ nói ra bốn chữ này rồi ném mười mấy viên đá lớn lên chỗ trống phía đông Phiêu Miểu Phong. Xây dựng một tòa đỉnh núi độc lập gần 700 mét, chỉ dù diện tích đỉnh núi chỉ có vài mẫu đất, nguyên vật liệu cần dùng cũng rất to lớn. Diệp Phong công bố tin tức cũng hy vọng đám đệ tử có thể giúp sức. Hiểu rồi, đệ tử sẽ đi thu gom nguyên liệu. Thạch Lỗi là người đầu tiên xông ra. Ta cũng đi. Kiều Gia Hi ôm sóc lông vàng chạy xuống núi, chuẩn bị chuyển đá lớn lân cận về. Gầm gừ, bình đầu ca giống lên, càng mạnh mẽ hơn, nhảy thẳng từ đỉnh núi cao 700 mét xuống, ngã trên đất ầm ầm, sau đó chạy như điên về phương xa. Chúng ta cũng giúp đỡ, cung Thanh Thu bắt đầu ra tay. Thu gom vật liệu, ta nghĩ ta có thể giúp được việc lớn. Cổ Tùng Ngàn Năm phát ra tiếng nặng nề, mười mấy sợi dây leo bắt đầu vươn dài, hóa dài mười mấy dặm, cuộn đá lớn trong phạm vi, chuyển về phía đông Phiêu Miểu Phong. Xảy ra chuyện gì thế? Mọi người xem, Phiêu Miểu Phong có một cây cổ thụ mọc đầy dây leo, xuất hiện hồi nào vậy, hồi trước chưa từng thấy qua. Mau xem đi, nó đang di chuyển đá lớn. Trong rừng nhỏ dưới núi, Thành Bạch Phù ngoài mười mấy dặm có không ít người phát hiện cây thông cổ ngàn năm trên Phiêu Miểu Phong cũng nhìn thấy mấy dây leo to lớn bao phủ khuôn viên mười mấy dặm đang nhấc đá lớn, khiến người ta có cảm giác áp lực mạnh mẽ. Có sự giúp đỡ của mọi người, tốc độ thu gom vật liệu rất nhanh. Phía đông Phiêu Miểu Phái. Diệp Phong lấy ra bạch cốt kiếm trận, đào một cái móng đất đường kính 300 mét, sâu 2 mét. Sau đó, hắn sử dụng quạt ba tiêu cỡ nhỏ cho mưa rồi rào xuống, lấp một hồ nước cạn vào, bỏ rất nhiều bùn vàng vào trong đó, không ngừng khuấy trộn bằng anh linh chi lực, làm bùn nhão vàng. Sau đó, Diệp Phong vận dụng cách trộn bê tông ở đời trước trộn đá lớn và bùn nhão vàng vào nhau, rồi đổ vào trong móng đất, rồi dùng anh linh chi lực nện vào. Lấy lửa gia tăng độ bền, Diệp Phong ra lệnh. Hóa lửa thật, là lửa thật, luyện, cung Thanh Thu lơ lửng trên không, 10 ngón tay không ngừng cử động, biến hóa hơn 10 pháp quyết, sau đó mới điểm vào móng đất. Ngọn lửa cực nóng rơi xuống, tăng nhiệt đều đều, bùn nhão vàng nhanh chóng hóa cứng, bọc vô số đá lớn, thành nền móng kiên cố. Diệp Phong và cung Thanh Thu chọn dùng phương pháp này, trên nền móng của móng đất, từng tầng được xây lên. Tu hành giả khu vực Thành Bạch Phù sớm đã bị kinh động, mấy trăm ngàn người chạy đến, thấy một màn này từ xa xa, không chỉ hít vào một hơi. Rời núi lấp biển. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng chỉ dựa vào mười mấy người, vậy mà có thể xây lên một đỉnh núi kiên cố như vậy, cũng xem như rất lợi hại rồi. Nhìn chung Thành Bạch Phù, cũng chỉ có Diệp trưởng môn và cung thành chủ mới có thể làm được. Không đến nửa ngày, một đỉnh núi cao khoảng 700 mét, không có một ngọn cỏ, trụi lùi, đứng sừng sững trên mặt đất. Đỉnh núi này cách Phiêu Miểu Phong hơn 100 mét, rất bằng phải, đường kính 50 mét, đủ xây không ít kiến trúc. Vì để bảo trì vững chắc, bộ phận từ nửa sườn núi xuống dưới của đỉnh núi mới xây núi liền với Phiêu Miểu Phong, nhìn xa xa, hai đỉnh núi giống như bướu lạc đà, hỗ trợ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, càng thêm kiên cố. Tòa đỉnh núi này được lửa mạnh đốt qua, mặc dù rất kiên cố nhưng bên ngoài không một cọng cỏ, cũng khó coi quá. Có người nói lên quan điểm như vậy. Ngay cả cung Thanh Thu, đám đệ tử như Mạc Oanh cũng cảm thấy tòa núi này toàn thể đen vàng rất khó coi, hoàn toàn không ăn khớp với phong cảnh mỹ lệ, mây bay lượn lờ trên Phiêu Miểu Phong. Phía dưới mới bước vào giai đoạn chính. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi cao thẳng đâm vào tầng mây, nắm lấy một đốm sáng, đột nhiên tăng tốc, chớp mắt đã đến độ cao ngàn mét, dưới sự quan sát của tất cả mọi người, niết đốm sáng này vỡ tung, hóa thành vô số mưa sáng nhẹ nhàng rơi trên đỉnh núi. Hết chương 385. Chương 386 Phi Lai Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm ầm ầm. Đỉnh núi nhẹ nhàng lay động, đỉnh núi xuất hiện cơn lốc linh khí, bắt đầu xoay tròn, trở thành một lốc xoáy linh khí to lớn, bên ngoài đỉnh núi bắt đầu tản phát sức sống mãnh liệt, Diệp Phong thả xuống vô số hạt giống, cả đỉnh núi như niết bàn trùng sinh, cây cối sinh trưởng điên cuồng, có cỏ dại, bụi cây, khóm cây nhỏ, cả đỉnh núi đều trở nên xanh tươi rồi rào. Sửa đổi thiên địa cỡ nhỏ không thể tạo ra một đỉnh núi cao 700 mét. Nhưng nó có thể làm đỉnh núi trở nên vô cùng kiên cố. Hơn nữa bên trong xuất hiện một linh mạch cỡ nhỏ, tràn đầy sức sống. Khi hơi nước bốc lên, cầu vồng xuất hiện, mây khói lượn lờ trên nửa sườn núi trên, tôn nơi này giống như tiên cảnh nhân gian. À, đây. Cung Thanh Thu, Mạc Oanh và tất cả sinh linh thấy một màn này đều chấn động. Ban nãy còn là đỉnh núi âm u, mười mấy hơi thở ngắn ngủi đã biến thành linh đỉnh xanh tươi rồi rào. Hơn nữa, nhìn lốc xoáy linh khí to nhỏ trên đỉnh núi kia, trên linh đỉnh này dường như còn ra đời một linh mạch cỡ nhỏ nữa. Mà tất cả đều thuộc về công lao của Diệp Phong. Thần. Mọi người đều hướng ánh mắt điên cuồng về phía Diệp Phong, còn có người thậm chí quỳ xuống đất, không ngừng gọi thần, biểu cảm thành kính. Tín ngưỡng lực 648. Thời gian thoáng chốc, Diệp Phong phát hiện tín ngưỡng chi lực tăng rất nhiều, mừng thầm trong lòng. Diệp Phong quan sát phía dưới. Đỉnh núi này sinh ra một linh mạch cỡ nhỏ, tản phát ra linh khí đậm đặc, hình thành linh khí chảy ngược về Phiêu Miểu Phong. Linh quang giao nhau tỏa sáng, xa hoa lộng lẫy. Phiêu Miểu Phái có tên, đỉnh núi mới xây này sao có thể không có tên chứ? Nơi này vốn không có đỉnh núi, giống như bay đến vậy, vậy thì gọi là phi lai phong đi. Phi lai phong trên 700 mét, không cầu uyên ương không cầu tiên. Diệp Phong thì thầm, chậm rãi hạ xuống phi lai phong. Cung Thanh Thu, đám đệ tử Mạc Oanh, Kiều Gia Hy lần lượt đến đỉnh núi, hít linh khí dồi dào ở nơi này vào, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy phiêu miểu phong ngoài 100 mét. Độ cao hai nơi cách nhau 10 mấy mét. Phiêu miểu phong hơi cao, thể hiện rõ địa vị của chủ phong. Sau này, đỉnh núi này sẽ gọi là phi lai phong, cung trưởng lão, nơi này có thể lập nên điện trưởng lão, những chỗ trống khác, chúng ta tự mình lên kế hoạch. Diệp Phong phẩy tay, rồi về phiêu miểu phong. Chúng đệ tử và Cung Thanh Thu đứng yên tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Phi Lai Phong, tên này hay thật. Các ngươi nói xem, trưởng môn làm sao biến một tòa đỉnh chết thành một tòa linh đỉnh có linh mạch vậy? Cái này thì không biết rồi, có lẽ là vì trưởng môn thân là con trời chọn, cho nên có được thủ đoạn như thần linh. Chúng đệ tử líu díu thảo luận. Cung Thanh Thu nhìn bóng dáng Diệp Phong đi xa, trong lòng vẫn bị chấn động, rất lâu không thể bình tĩnh. Nàng ta khó có thể tin được, một người lại có được thủ đoạn như sửa trời đổi đất. Không có cơ sở mà chế tạo được linh mạch, chỉ dựa vào điểm này, Diệp Phong đủ để trở thành đại sư đứng đầu quyền thế mạnh mẽ, nhận được sự tôn kính của vô số tông môn tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ. Phiêu miểu phái đúng là một nơi khiến người khác nhìn không thấu, nhưng mà, bây giờ ta gia nhập nơi này cũng xem như chuyện tốt đáng vui mừng. Cung Thanh Thu thầm nghĩ. Cố gắng bình ổn chấn động trong lòng, chuyển hướng nhìn các đệ tử khác. Thạch Lỗi, nghe nói người có nhận xét độc đáo ở phương diện xây dựng, vẫn mong giúp đỡ ta cùng xây điện trưởng lão, và cùng núi liền Phi Lai Phong và Phiêu Miểu Phong. Nguyện nghe trưởng lão sai khiến, Thạch Lỗi gật đầu. Bổn trưởng lão sẽ tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão thứ tư trên tường nhiệm vụ, các đệ tử có thời gian đều có thể cùng xây dựng Phi Lai Phong. Cung Thanh Thu hai tay bấm quyết, một vầng linh quang hiện ra, nâng bọn họ về Phiêu Miểu Phong. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tin tức của Phi Lai Phong nhanh chóng truyền ra. Ngày đó, cả thành Bạch Phù đều chấn động. Ngươi nói gì, Diệp trưởng môn tay không xây dựng nên một đỉnh núi tên là Phi Lai Phong sao, cao chừng 200 trượng, hơn nữa còn sinh ra linh mạch cỡ nhỏ. Chuyện này hoàn toàn chính xác, khi đó ta ở ngay đó. Chấn động. Đừng chấn nữa, nhanh truyền tin ra ngoài. Trong thành Bạch Phù có không ít tu hành giả đến từ các thế lực lớn. Bọn họ nhanh chóng cầm lấy hạt giấy truyền tin, gieo rắc tin tức ra ngoài. Trong một đêm, toàn bộ khu vực trong khuôn viên ngàn dặm truyền bá điên cuồng chuyện này. Xây dựng một đỉnh núi không là gì. Hễ là người có tu vi đột phá thổ nguyên cảnh đều có thể thông qua pháp thuật làm được điều này, đương nhiên, tốc độ sẽ chậm hơn Diệp Phong rất nhiều. Điều thật sự khiến người ta khiếp sợ là xây dựng linh mạch. Dãy núi Thanh Vân. Ngươi nói gì, Diệp Phong có thể tay không xây dựng linh mạch cỡ nhỏ, Thanh Vân chân nhân nghe thấy tin tức bèn hít một hơi thật sâu. Môn chủ, chuyện này chính xác hoàn toàn, lúc đó ta ở ngay hiện trường, chỉ thấy Diệp trưởng môn bóp nát một quả cầu ánh sáng, giải rác quang vũ, sau đó, đỉnh núi âm u đó liền sống lại, cây cối sinh trưởng tốt, linh khí giạt rào, đúng là cảnh đẹp của tiên gia. Một nam tử trung niên mặc thanh y khoa tay múa chân hình dung trải nghiệm lúc đó. Mọi người nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị. Sau đó, vị trưởng lão tổ nguyên cảnh nào đó trầm giọng đề xuất nói, môn chủ, chúng ta biết ngài và Diệp Phong có thù riêng, nhưng so với tông môn, chút ân oán này có là gì chứ? Một vị trưởng lão khác nhanh chóng nói, đúng vậy hai người cũng đâu phải kẻ thù sinh tử, chỉ là bình thường có chút xung đột, không bằng thế này, môn chủ ngài qua đó nhận lỗi, mời Diệp trưởng môn ra tay, linh mạch của Thanh Vân môn chúng ta có lẽ có thể được nặn lại, đây là chuyện tốt muôn đời đó. Đúng đúng đúng, cho dù sau này môn chủ ngài tọa hóa rồi, hậu nhân cũng sẽ nhớ tới công lao của ngài. Mọi người liên tục khuyên nhủ. Đừng có nói bậy, bổn chân nhân cho dù chết cũng sẽ không nhận lỗi với Diệp Phong. Thanh Vân chân nhân khí thế bừng bừng, đánh bay nhiều trưởng lão và chấp sự ra ngoài, giận dữ đạp lên Thanh Vân kiếm, bay về phương xa. Dưới màn đêm, Thanh Vân chân nhân tức nghiến răng nghiến lời. Bảo ta nhận sai, si tâm vọng tưởng. Ông ta dùng hết tốc độ phi hành, lập tức xẹt qua trời cao, không bao lâu đã đến dãy núi Vân Hoa chỗ Vân Hoa Tông. Thanh Vân chân nhân. Vân Hoa chân nhân vốn đang tu hành, cảm nhận được một cỗ kiếm ý sắc bén tiếp cận, mí mắt giật liên tục, còn tưởng rằng đối phương muốn đến cướp linh mạch, sắc mặt thay đổi. Ta hỏi ngươi, tâm hạch của linh mạch của Vân Hoa Tông các ngươi sớm đã bị cướp, sau này sửa chữa thế nào? Thanh Vân chân nhân hỏi. Hết chương 386. Chương 387. Thanh Vân chân nhân rối rắm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vừa nghe không phải đến cướp linh mạch, Vân Hoa chân nhân thở phào. Nhưng linh mạch của Vân Hoa Tông có thể được tu sửa là vì sự giúp đỡ của Diệp Phong, hơn nữa trong đó liên quan đến trận pháp bồng lai cỡ nhỏ, rất quan trọng. Vì thế, Vân Hoa chân nhân chọn ngậm miệng không nói. Ông ta là đồng minh của Diệp Phong, không thể làm chuyện bán đứng đồng minh. Ngươi không muốn nói, Thanh Vân chân nhân nhíu mày. Vân Hoa chân nhân bị kiếm ý đáng sợ bao phủ, trên trán úa ra mồ hôi lạnh, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói chuyện này, tốt nhất ngươi đừng hỏi. Hừ, Thanh Vân chân nhân khựng lại. Trong đầu ông ta xuất hiện bóng dáng Diệp Phong. Nhớ đến trải nghiệm bị treo của mình, Thanh Vân chân nhân co rút khóe miệng nói, ta hiểu rồi, sở dĩ linh mạch của dãy núi Vân Hoa được nặn lại, cũng là do Diệp Phong làm, chẳng trách bên ngoài lan truyền hắn tay không xây dựng một linh mạch cỡ nhỏ. Vân Hoa chân nhân run lên. Ông ta rất muốn nói, Diệp trưởng môn, là Thanh Vân chân nhân đoán được nguyên nhân trong đó, ta chẳng nói gì hết. Thì ra, Diệp Phong lợi hại như vậy, nắm giữ thủ đoạn thần kỳ như vậy, cũng tức là Thanh Vân môn bọn ta muốn có một tương lai tốt đẹp chỉ cần đi xin Diệp Phong. Thanh Vân chân nhân nắm chặt tay, rất không cam tâm. Bảo ông ta cầu xin người khác đã khó khăn. Huống hồ gì còn cầu xin Diệp Phong. Vân Hoa chân nhân nhẹ nhàng thở dài, khuyên bảo, Thanh Vân chân nhân, ngươi và Diệp trưởng môn cũng không phải kẻ thù sinh tử, nhiều lắm cũng chỉ có chút hiểu lầm, nếu ngươi quỳ xuống đất, chịu đòn nhận tội với hắn, có lẽ Diệp trưởng môn còn sẽ giúp Thanh Vân môn các ngươi đắp nặn lại linh mạch. Nếu đã bị đoán trúng, Vân Hoa chân nhân cảm thấy không cần phải che giấu, mà phải đả thông tư tưởng. Không thể. Thanh Vân chân nhân đột nhiên gào lên, móng tay bấm sâu vào thịt, lạnh lùng nói, Thanh Vân chân nhân ta cả đời làm việc phóng túng tiêu sái, không gì trói buộc, há có thể nhận lỗi với kẻ khác. Nhìn sơn cốc phía dưới, Thanh Vân chân nhân kiên quyết nói, cho dù ta nhảy từ đây xuống, chết ở dưới đó, thì cốt bị chó gặm cũng sẽ không nhận lỗi với Diệp Phong. Soạt. Thanh Vân chân nhân hóa thành một luồng kiếm quang chói mắt màu xanh, lập tức bay về phía xa, rất nhanh đã biến mất không thấy. Hà tất gì chứ, cũng chẳng phải kẻ thù sinh tử gì, nhận lỗi có gì không thể, dù sao Diệp trưởng môn mạnh như vậy, nhận lỗi với vị cường giả này cũng chẳng có gì mất mặt, nói thẳng ra thì chính là lòng tự tôn quá cao, đồ sĩ diện. Vân Hoa chân nhân nói thầm, một lời nói toạc ra thiên cơ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dãy núi Thanh Vân. Giữa bãi Tha Ma. Thanh Vân chân nhân ngồi trên đất, nhìn bia mộ của môn chủ các đời của Thanh Vân môn, trong lòng rối rắm và dãy giụa, giống như rời sông lấp bể, trần trừ không thể bình tĩnh lại. Nhận lỗi, ta có lỗi gì? Cuối cùng, Thanh Vân chân nhân nghênh ngang đi, vẫn không định nhận lỗi, cố chấp như trâu vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu rọi. Phiêu Miểu phái, các đệ tử sớm đã bận rộn. Được, cứ như vậy đi, vị trí này có thể. Thạch Lỗi và Hoắc Vân Kiệt lần lượt đứng trên Phi Lai Phong và Phiêu Miểu Phong, dưới sự giúp đỡ của những đồng môn khác treo một sợi xích lên, lót thêm miếng gỗ, làm xong lan can, hình thành một cầu treo vững chắc nối liền hai đỉnh núi. Cầu treo đầu tiên đã xây xong, các vị vất vả rồi. Thạch Lỗi vỗ tay, lớn tiếng nói. Đại sư huynh, chúng ta bắt đầu chế tạo cái cầu treo thứ hai đi, Long Thiên Tinh tiến vào hình thái hóa rồng, cùng vác dây xích nặng nề với Kiều Gia Hy. Ừ, di chuyển nhanh hơn đi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Thạch Lỗi nhắc nhở rồi tiếp tục làm việc. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày, hai cái cầu treo đã được hoàn thành xong. Trong lúc này, những đệ tử khác cũng kiên quyết đi một chuyến tới Mộc Bình Nguyên, mang về rất nhiều gỗ cứng. Ở giữa hai cái cầu treo, họ xây dựng một cây cầu vòng bằng gỗ với chiều dài đạt tới 150 mét. Sau đó, Lý Sư Phó dẫn mấy chục người thợ mộc đi, lấy gỗ cứng làm nguyên liệu nhằm xây dựng một tòa đại điện gồm 3 tầng lầu, cao tầm 30 mét trên Phi Lai Phong. Đây cũng chính là trưởng lão điện. Các vị vất vả rồi, Cung Thanh Thu nhìn vào tòa trưởng lão điện đứng sừng sững giữa đỉnh núi cao, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Đây chính là chỗ sau này nàng sẽ ở. Sau khi hoàn thành trưởng lão điện, Lý Sư Phó còn xây dựng một số tòa nhà nhỏ hơn trên không gian mở trên Phi Lai Phong theo nhu cầu, bao gồm phòng ốc, lương đình, vườn hoa và dẫn nước suối từ Phiêu Miểu Phong để tạo thành các hồ và thác nước, nhân tiện xây dựng lan can. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Các công trình trên Phi Lai Phong về cơ bản đã hoàn thành, giờ chỉ thiếu trận pháp bảo vệ, những phương diện khác đều đã hoàn thiện xong. Diệp Phong bay lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn Phi Lai Phong hoàn toàn đổi mới, trông rực rỡ hẳn lên, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc là thiếu trận pháp, chỉ có điều, chờ chúng ta thông qua khảo hạch của tông môn tinh cấp là sẽ có trận pháp rồi. Chứng nhận tông môn tinh cấp được thông qua là có thể sở hữu một tòa trận pháp cỡ trung để bảo vệ môn phái. Diệp Phong suy đoán độ bao phủ của nó chắc hẳn rất lớn, ít nhất có thể bao phủ toàn bộ Phiêu Miểu Phong và Phi Lai Phong. Trận pháp cũng không quá đắt, ta sẽ tới chân bảo các của Thành Long Võ, ở đó có thể mua được tiểu hình hộ tông đại trận để bảo vệ toàn bộ Phi Lai Phong, Cung Thanh Thu nói. Không cần đi, đợi qua một thời gian ngắn nữa, bổn trưởng môn sẽ tự chuẩn bị trận pháp mới. Diệp Phong phất tay. Cung Thanh Thu nghe vậy chỉ có thể nói lại, đã như vậy, thời gian này, ta sẽ vẽ một ít phù triện để bảo vệ Phi Lai Phong. Phù triện, Diệp Phong trở nên hứng thú. Hết chương 387. Chương 388 phương pháp luyện chế phù triện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một khắc sau. Trong trưởng lão điện. Nơi này đang đặt một tấm bàn bát tiên do gỗ cứng chế thành. Diệp Phong và các đệ tử vây xung quanh, chỉ thấy trên mặt bàn đầy các loại tài liệu. Cung Thanh Thu đứng trước bàn, đang sắp xếp lại mọi thứ. Hôm nay, chúng ta sẽ học về cách làm ra phù triện. Diệp Phong nói. Cung Thanh Thu rất giỏi trong việc vẽ phù, hôm nay đúng lúc mọi người đều có mặt đông đủ, Diệp Phong quyết định cứ để cho nàng vẽ phù ngay tại hiện trường rồi cho các đệ tử quan sát học hỏi. Để vẽ một tấm phù triện, đầu tiên ta cần phải chuẩn bị tài liệu và công cụ. Giờ học của cung lão sư đã bắt đầu. Mọi người, kể cả Diệp hiệu trưởng đều đang chăm chú lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc, không muốn bỏ sót chi tiết nào. Đầu tiên, vẽ phù triện cần phải có một loại giấy da thú, đây cũng là thứ dùng da của yêu thú chế thành. Dĩ nhiên, cũng có thể dùng những tài liệu khác, nhưng nhất định phải là thứ có ý chí và linh tính, mà tấm phù cũng là căn cơ của phù triện, cũng là vật chứa đựng. Tiếp theo, chúng ta cần phải chuẩn bị loại mực tương ứng. Vẽ trận văn khác nhau đòi hỏi các thành phần mực khác nhau. Nói ví dụ như thế này, bây giờ ta vẽ một tấm thần hành phù, khi dán nó lên cơ thể là có thể làm tốc độ của con người chợt tăng lên, mà loại mực tạo thành chính là máu huyết của yêu thú hệ phong. Còn muốn vẽ trận văn thì cần phù bút, phần lớn đều là những sợi lông cứng rắn trên người yêu thú luyện chế mà thành, lang hào chính là loại thường gặp. Cuối cùng, chính là hoa văn, cũng là cốt lõi của tấm phù triện. Chỉ có công cụ và tài liệu, không có hoa văn tương ứng, cũng không cách nào luyện chế ra một tấm phù triện hoàn chỉnh. Nói tới chỗ này, Cung Thanh Thu cầm một cái bút lông lên, nhúng một chút mực màu xanh nhạt, nín thở, đặt bút vẽ hoa văn trên tấm phù da thú màu vàng nhạt, ở chỗ có chiều rộng 2 phân, chiều dài 5 phân. Mỗi khi vẽ xong một hoa văn, tấm phù triện sẽ phát sáng, sức mạnh bên trong mực bắt đầu dung hòa vào bên trong tấm phù triện, làm cho hoa văn trên bề mặt trông rất nhạt. Cung Thanh Thu lại đổi một cái bút lông khác, nhúng nó vào mực màu vàng đỏ, vẽ một số hoa văn giả quang trên giấy bùa. Cuối cùng, nàng cầm cái bút lông thứ ba lên, nhúng một ít mực màu xanh, đồng thời giải thích, đây là loại mực luyện chế từ máu huyết của thanh đằng yêu phổ thông, dùng để trung hòa lực lượng khác biệt của hai hoa văn khác nhau. Bước tiếp theo là bước quan trọng nhất. Cung Thanh Thu ngừng nói, vẻ mặt của nàng trở nên chuyên chú. Nàng cầm bút, cẩn thận dùng những đường màu xanh lá cây nối những hoa văn trên tấm phủ lại với nhau, làm cho toàn bộ tấm phù triện phát ra ánh sáng chói lọi lóa mắt. Nàng đặt bút vẽ nên đường nét cuối cùng. Lúc này, ánh sáng trên tấm phù triện có vẻ ảm đạm hơn, trở nên giản đơn, không màu mè. Cạch. Cung Thanh Thu hất nhẹ tấm phù triện, cho tàn lập tức rơi xuống mặt đất, toàn thân biến thành một màu vàng gỗ. Đây chính là một tấm phù triện hoàn chỉnh. Cung Thanh Thu cầm tấm phù triện này lên, thoáng chốc đã trình bày xong, trông nàng như vừa chút được gánh nặng. Phẩm cấp của lá thần hành phù này đã đạt đến hàng trung phẩm. Ngay cả đối với nàng một cường giả tụ nguyên cảnh thành thạo trong việc khắc vẽ phù triện cũng phải tốn rất nhiều tinh lực mới có thể hoàn thành được. Trưởng lão, phẩm cấp của phù lục phân chia như thế nào? Lý Kiều Kiều không nhịn được đặt câu hỏi. Cung Thanh Thu đặt lá thần hành phù lên bàn, bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học. Phù triện được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thích hợp cho người tu luyện trong ba cảnh giới luyện khí, tụ nguyên và linh hải. Ngoài ra còn có thần phù, tổ phù, thánh phù, đối ứng với ba đại cảnh giới thần nguyên, phá hư, cổ thánh. Dưới tình huống thông thường, những tấm phù triện mà chúng ta có thể tiếp cận là những tấm phù cao nhất chỉ tới cực phẩm, uy lực của chúng đều rất mạnh. Nói ví dụ, một lá khai sơn phù cực phẩm, một khi được kích hoạt có thể chém ra một nhát cực lớn, thậm chí có thể xẻ đôi ngọn núi cao ngàn trượng. Nếu chúng phải, ngay cả linh hải cảnh cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Về thần phù, tổ phù, thánh phù, ta chỉ thấy những mô tả có liên quan trong sách cổ. Người ta nói rằng tất cả chúng đều có uy lực rời núi, lấp biển, phá tan nhật nguyệt. Chỉ một tấm thôi đã vô cùng đáng sợ rồi. Nghe đến đây, ban đầu ai cũng chấn động trong lòng, sau đó thì bị mê hoặc. Nếu chúng ta có một số lượng lớn phù triện cấp cao, chẳng phải chúng ta có thể tùy ý vượt qua cảnh giới để giết kẻ địch hay sao? Cơ Tử Linh ngập ngừng hỏi. Về mặt lý thuyết thì có thể. Nhưng trên thực tế, ai mà có được nhiều tấm phù triện có phẩm cấp cao như vậy chứ? Ngươi phải biết, việc khắc vẽ các tấm phù triện rất mất thời gian và công sức, chỉ cần phạm phải một sai sót nhỏ thôi là cả tấm phù hoàn chỉnh sẽ bị hủy. Bối cảnh không đủ, không cách nào vẽ được nhiều phù triện có phẩm cấp cao như vậy, Cung Thanh Thu xua tan suy nghĩ viển vông của mọi người. Lúc này, Diệp Phong mới đứng lên tổng kết hôm nay mọi người đều đã tìm hiểu kiến thức liên quan về phù triện, sau này nếu ai có hứng thú có thể học cách khắc vẽ phù triện với cung trưởng lão. Đệ tử hiểu rồi, Thạch Lỗi và những người khác đồng thanh đáp lại. Hiện tại trên Phi Lai Phong không có đại trận hộ sơn. Ta sẽ chuẩn bị một số trận phù trước, sau khi kích hoạt, chúng có thể được sử dụng làm trận pháp tạm thời. Cung Thanh Thu bày tỏ suy nghĩ của mình. Ừ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Diệp Phong dẫn đám đệ tử rời khỏi trưởng lão điện. Chẳng bao lâu, chỉ còn lại Cung Thanh Thu ở lại đây. Nàng lấy một chồng phù triện bằng da động vật, trên bàn chứa đầy các loại mực có thuộc tính khác nhau, còn có mười mấy cây bút lông, bắt đầu vẽ phù. Chấm chấm chấm. Hết chương 388. Chương 389 Thủy Tinh Truyền Ảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong cầm một chậu nước linh tuyền, nhẹ nhàng tưới lên một cây dương xỉ trên mép vách đá, cây dương xỉ kia không ngừng lắc lư có vẻ rất thoải mái. Trong khoảng thời gian này, nó thân mật dùng cây gậy cọ vào lòng bàn tay của Diệp Phong. Lớn nhanh một chút, sau này để ngươi thủ nhà. Diệp Phong dặn dò. Nghe vậy, Ma Thiên Thanh Đằng không nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ ý tứ của những lời này, một lúc lâu sau mới hiểu được lời của Diệp Phong, thân hình không ngừng lắc lư. Diệp Phong đang tưới nước cho hai gốc cây Ma Thiên Thanh Đằng còn lại, đột nhiên phát hiện Cung Thanh Thu đầy vẻ mệt mỏi, đi ra khỏi trưởng lão điện. Hộ sơn trận phù, mở. Cung Thanh Thu ném ba tấm phù triện màu xanh nhạt ra, hai tay niệm pháp quyết, đánh ra ba đạo chân nguyên, kích hoạt tất cả tấm phù triện. Phù. Phù triện bốc cháy dữ dội, hóa thành ba bức màn sáng cực lớn, bảo vệ Phi Lai Phong, nếu không có tu vi tụ nguyên cảnh thì không thể xông vào trong đó. Chợt chợt chợt. Hóa ra đây là hộ sơn trận phù, có hiệu quả tương tự như linh quang phù được hệ thống khen thưởng trước đó. Diệp Phong tán thưởng. Hắn rất hài lòng với người toàn năng như Cung Thanh Thu, hắn tự dặn mình trong lòng nhất định phải dụng tâm giữ Cung Thanh Thu ở lại Phiêu Miểu phái. Sau giờ ngọ, Diệp Phong đứng trước đại điện trưởng môn, mở một cái giường gỗ ra, nhất thời linh quang nở rộ, vô số tia sáng chiếu rọi tứ phía, khiến cho các đệ tử không thể mở nổi mắt. Âm ầm. Hơn một chục quả cầu pha lê bay ra từ trong đó, trôi lơ lửng trước mặt mỗi đệ tử. Đây là thủy tinh truyền ảnh, các ngươi có thể dùng để liên lạc với những người khác cầm nó. Mỗi một quả cầu đều là một linh khí hạ phẩm chất lượng cao. Đó là phần thưởng cho nhiệm vụ xây dựng trưởng lão điện và sửa đổi Phi Lai Phong. Diệp Phong giới thiệu. Đây là thứ hắn cố ý luyện chế, có mấy phần tương tự với vấn thiên kính, thủy tinh truyền ảnh có thể hiện ra hình ảnh xung quanh, nhưng không thể truyền âm thanh, phạm vi sử dụng trong chu vi 300 dặm. Nhưng phối hợp với lệnh bài thân phận của các đệ tử là có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Đa tạ trưởng môn. Khi các đệ tử nhận được phần thưởng, trước tiên bọn họ luyện hóa, sau đó dùng thử tại chỗ. Họ phát hiện bên trong có một tụ linh trận cỡ nhỏ, hiệu quả rất tốt, thích tới nỗi không nỡ buông tay. Kể từ khi Phi Lai Phong được xây dựng, truyền thuyết về Diệp Phong đã được lưu truyền khắp thành Bạch Phù. Ngay cả phó thành chủ cũ, cung chủ của Nghê Thường Cung, những người khác cũng thỉnh thoảng đi qua nhìn trộm. Họ đều cảm thấy Diệp Phong càng ngày càng thần bí. Vân Hoa Chân Nhân, thành chủ Thành Tam Nguyên, tông chủ Bách Khí Tông và các cường giả cấp trưởng giáo khác cũng thỉnh thoảng giả vờ đi ngang qua và liếc nhìn họ từ xa. Mười mấy dặm ngoài Phiêu Miểu Phong. Thanh Vân Chân Nhân nằm trên một thân cây, nhìn chằm chằm vào Phi Lai Phong tựa như hiện ra từ hư vô, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trên thế giới này, làm sao có người có thể tự dưng chế tạo ra được linh mạch, ai tới nói cho ta biết đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Thanh Vân Chân Nhân rất buồn rầu, thậm chí còn cảm thấy hậm hực. Chẳng lẽ ta phải quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, ôm chân hắn ta, khóc lóc nhận lỗi sao? Thanh Vân Chân Nhân vừa nghĩ tới hình ảnh đó đã nổi hết cả da gà, tức giận đến mức muốn dùng kiếm chặt đứt thân cây to phía dưới, phóng về phương xa như chạy trốn. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong đứng sóng vai với hai cô gái là Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam, hắn nhìn vườn linh dược đã mở rộng thêm 1/3, khen không dứt miệng. Có vẻ như Phiêu Miểu phái của chúng ta đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chứng nhận của một tông môn tinh cấp, có thể chuẩn bị bắt đầu xin chứng nhận rồi. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ xúc động. Sau mấy tháng, Phiêu Miểu phái cuối cùng cũng sắp lột xác thành thế lực tinh cấp, trong lòng hắn vừa mong đợi vừa xúc động. Dĩ nhiên, cũng có chút khẩn trương. Vì lý do an toàn, trước tiên hãy mời Hồng Mộng trưởng lão giám định không chính thức đã, để chắc chắn tông môn có thiếu điều kiện nào không. Nếu như không có thì ta sẽ tới thành quận vương xin xét duyệt giám định lên tông môn tinh cấp cũng không muộn. Diệp Phong quyết định ổn thỏa xong. Trưởng môn, có khách viếng thăm. Lúc này, Long Thiên Tinh chạy thế giới bồng lai cỡ nhỏ, nói với Diệp Phong. Ai tìm ta? Là Hồng Mộng trưởng lão, còn có thiếu minh chủ vạn đảo Minh Mạc Mẫn Tích. Còn có người khác không? Không có, chỉ có hai người bọn họ. Diệp Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn rất tò mò không biết vì sao Hồng Mộng trưởng lão lại đến, nhưng nếu đối phương đã đến, đúng lúc không cần phải liên hệ trước, cũng giảm bớt được rất nhiều chuyện. Một khắc đồng hồ sau. Đại điện trưởng môn. Diệp Phong ngồi ở ghế chủ vị, Hồng Mộng trưởng lão và Mạc Mẫn Thích ngồi ở ghế cho khách. Cung Thanh Thu thân là trưởng lão, nên ngồi ở ghế đối diện với hai vị khách nhân. Hóa ra tin đồn là thật, Diệp trưởng môn đã dẫn dắt rất nhiều đệ tử của Phiêu Miểu phái cùng nhau xây dựng một công trình gọi là Phi Lai Phong, lại còn tạo ra một linh mạch cỡ nhỏ ở trong đó nữa. Quả thật là vận may đoạt thiên địa, làm người ta khâm phục. Hồng Mộng trưởng lão đặt ly trà xuống, vẻ mặt ngập tràn sự thán phục. Nàng cảm thấy rất hứng thú với thủ đoạn chế tạo linh mạch từ hư không của Diệp Phong. Quá khen, Diệp Phong xua tay. Mạc Mẫn Tích yên lặng ngồi tại chỗ uống trà, tỏ ra có hơi cẩn trọng. Diệp Phong liếc nhìn nàng liền nhớ tới những gì minh chủ của vạn đảo Minh Mạc Thiên Long đã nói, hắn thầm nghĩ trong lòng có lẽ Mạc Mẫn Tích sẽ không phải là bị ép buộc đến đây để vun đắp tình cảm chứ. Diệp Phong nghĩ đến đây, biểu cảm có hơi kỳ quái. Hắn ho khan một tiếng, hắn giọng hỏi không biết hai vị bỗng nhiên viếng thăm là vì việc gì. Mạc Mẫn Tích cúi đầu, không nói lời nào. Hồng Mộng trưởng lão mím môi mỏng nói dĩ nhiên là vì ta nghe nói chuyện về Phi Lai Phong, cho nên mới cố ý tới thăm, tham quan một chút về linh mạch nhân tạo trong truyền thuyết, ngoài ra không có chuyện gì khác. Hết chương 389. Chương 390 vạn sự đã sẵn sàng, giám định tông môn tinh cấp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thì ra là như vậy. Diệp Phong gật đầu Hồng Mộng trưởng lão, việc chuẩn bị cho lần tấn thăng của Phiêu Miểu phái chúng ta đã ổn thỏa. Không biết ngươi có thể kiểm duyệt giúp Phiêu Miểu phái chúng ta không? Ánh mắt của Hồng Mộng trưởng lão khẽ lóe lên, nói Diệp trưởng môn muốn ta tiến hành giám định riêng để kiểm tra xem có khuyết điểm gì không đúng chứ? Chính xác, Diệp Phong gật đầu. Hồng Mộng trưởng lão suy nghĩ một lúc rồi nói không phải là không thể, nhưng Thành Quận Vương từ trước đến giờ đều rất nghiêm khắc trong việc giám định các tông môn tấn thăng. Nếu như ta tiến hành giám định riêng cho quý phái vậy thì tới thời điểm giám định chính thức, nhất định bọn họ sẽ đổi một vị trưởng lão khác. Là vì lý do công bằng công chính sao? Diệp Phong hỏi. Chính xác, Hồng Mộng trưởng lão gật đầu. Nếu là như vậy, Diệp Mỗ không còn lời nào để phản đối. Diệp Phong nói không có vấn đề gì, hy vọng Hồng Mộng trưởng lão có thể bắt đầu giám định ngay lập tức. Nếu Diệp trưởng môn đã có nhã ý mời, vậy thì bổn trưởng lão cũng sẽ không khách khí nữa, bây giờ ta sẽ đi dạo một vòng quanh Phiêu Miểu phái luôn. Hồng Mộng trưởng lão đứng dậy nói. Làm phiền, Diệp Phong duỗi tay ra làm động tác, xin mời. Hồng Mộng trưởng lão đi ra ngoài và đi đến tàng thư các trước tiên. Mạc Mẫn Tích lặng lẽ đặt tách trà xuống, sóng vai bên cạnh Cung Thanh Thu, đi theo sau Diệp Phong và Hồng Mộng trưởng lão mà không nói một lời. Nghe nói Hồng Mộng trưởng lão sẽ tiến hành giám định riêng lên tông môn tinh cấp cho chúng ta, ta đi qua xem xét một chút. Thạch Lỗi nghe được tin tức, nhanh chóng dẫn theo Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh và đoàn người đi phía sau. Trong tàng thư các, Hồng Mộng trưởng lão kiểm tra bộ sưu tập sách bên trong tàng thư các. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, rồi nói với Diệp Phong đang ở bên cạnh mình, Diệp trưởng môn thật đúng là đại tài khí thô, ngươi lại sắm sửa được nhiều sách pháp thuật đến vậy, thậm chí còn có cả pháp thuật cấp 3, cấp 4 nữa, chỉ dựa vào những thứ này thôi là tàng thư các của quý phái đã đáp ứng đủ yêu cầu rồi. Vậy thì tốt, Diệp Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Sau đó, mọi người đi đến linh thú các. Đây là một sân nhỏ mới xây gần hậu viện của Phiêu Miểu Phong, Long Ưng móng sắt đứng sừng sững trên mái nhà. Tiểu Bạch Hồ, Bạch Phú Ngũ Tiên, Bình Đầu Ca đều có phòng nhỏ riêng biệt. Hồng Mộng trưởng lão liếc nhìn Bình Đầu Ca có khí thế đáng sợ, lại nhìn về phía cổ tùng ngàn năm phía xa xa, rồi nhìn linh thú hộ sơn có cấp bậc yêu binh cao đẳng còn sót lại, trong lòng nàng âm thầm thán phục. Diệp trưởng môn, nội tình của quý phái cũng quá là thâm hậu đi chứ, chỉ dựa vào linh thú các này thôi đã đủ để càn quét một thế lực tinh cấp thông thường rồi. Diệp Phong nở nụ cười, nghĩa là linh thú các cũng hội đủ điều kiện phải không? Hồng Mộng trưởng lão gật đầu, đương nhiên. Tiếp theo, đoàn người đến hậu viện, tiến vào tiểu hình động thiên thế giới, họ thấy được một vườn linh dược sinh cơ dồi dào. Hồng Mộng trưởng lão lại một lần nữa phải thán phục. Không hổ là môn phái có Diệp trưởng môn chấn giữ, số lượng và chất lượng của vườn linh dược này đều có phẩm chất hạng ưu, thông qua giám định không thành vấn đề. Hồng Mộng trưởng lão liếc nhìn linh ngư trong ao, hai mắt nàng sáng lên, Diệp trưởng môn, con cá này. Cho ngươi ba con, Diệp Phong thản nhiên chộp lấy. Ba con linh ngư nặng hơn 10 ký được bọc trong bóng nước được giao đến tay của Hồng Mộng trưởng lão. Con có này có mùi vị rất ngon, Diệp Phong nói thêm, À, ta chỉ định lấy về để thưởng thức, không phải ăn. Hồng Mộng trưởng lão kỳ quái nói. Ngay khi nàng nói câu này, bầu không khí có chút khó xử. E hèm, tiếp theo, Diệp Phong nhanh chóng che giấu sự ngượng ngùng, dẫn đám người đi tới Phi Lai Phong, đứng ở rìa vách núi, dựa vào lan can nhìn về phía xa xa. Quý phái lại thật sự có ba cái linh mạch cỡ nhỏ, thật đúng là giàu có, linh mạch hạng nhất, không có vấn đề gì. Hồng Mộng trưởng lão sinh lòng hâm mộ nói, tiếp theo là giám định luyện đan và luyện khí. Bình An, luyện đan, Diệp Phong hét lên. Dạ, trưởng môn sư thúc. Vương Bình An đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hồng Mộng trưởng lão và Mạc Mẫn Tích, y đặt chiếc nồi to màu đen xuống đất. Nồi lửa, nhóm lò, bắt đầu luyện đan. Vương Bình An lẩm bẩm một câu. Hồng Mộng trưởng lão và Mạc Mẫn Tích nghe vậy, quay qua nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc. Dùng nồi sắt luyện đan. Có thể tôn trọng thuật luyện đan cơ bản hay không? Sắc mặt của hai nữ nhân dần dần trở nên cổ quái, bọn họ cảm thấy Diệp Phong đang đùa giỡn, để cho môn hạ đệ tử luyện đan thì thôi đi, lại còn dùng nồi sắt. Không đáng tin cậy. Hai người phụ nữ đều đồng thời nảy ra ý tưởng này. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến họ kinh ngạc xuất hiện. Sau khi Vương Bình An chuẩn bị linh dược theo số lượng, y khuấy và đun sôi nó trong nồi, cuối cùng trong nồi tích tụ rất nhiều tinh chất lấp lánh của linh dược trên thành nồi. Ơ, có chút ý tứ. Hồng Mộng trưởng lão tỏ ra hứng thú. Mạc Mẫn Tích cũng cẩn thận quan sát. Các nàng có dự cảm rằng thuật luyện đan dùng nồi sắt khác biệt với truyền thống này sẽ lật đổ hết các quan niệm từ trước tới nay của thế nhân. Thông thường mà nói, luyện đan đều dùng lò luyện đan. Ngoài ra, còn có địa hỏa. Tu hành giả có tu vi cao hơn một chút có thể sử dụng linh hỏa tự thân, chân hỏa, tuy rằng có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng hiệu quả lại một trời một vực. Nhưng bây giờ phương pháp hầm bằng nồi sắt của Vương Bình An lại hoàn toàn khác. Hóa ra còn có thể luyện đan như vậy, Mạc Mẫn Tích thì thào, đây là câu đầu tiên nàng nói hôm nay sau khi đến Phiêu Miểu phái. Bùm! Vương Bình An tiếp tục khuấy trộn, sau đó ngừng lửa, xúc tinh chất của linh dược trên thành nồi ra, bắt đầu rửa nồi, lọc, khuấy, lắng, sau đó xào lại, cuối cùng cho vào một cái hộp gỗ và lắc nó để trở thành một đan hoàn. Tổng cộng có 9 viên đan hoàn, số lượng tạm được. Vương Bình An lẩm bẩm một câu, lòng bàn tay hiện lên ngọn linh hỏa, tinh luyện đan dược, khiến cho bề ngoài của chúng xuất hiện linh văn, tạo ra một âm thanh thanh thách. Phốc, phốc, hai viên đan dược lần lượt bị vỡ tan thành tro, 7 viên còn lại rất chịu nhiệt, sau 1/4 giờ tinh luyện, cuối cùng chúng tỏa ra mùi thơm dược liệu nồng nặc và trở thành khí đan tu vi thượng phẩm thứ thiệt. Thành công! Các đệ tử hoan hô! Hết chương 390. Chương 391 trưởng lão của thành quận Vương làm người ta bất ngờ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hồng Mộng trưởng lão và Mạc Mẫn Tích mỗi người chọn một loại dược hoàn. Họ nhận thấy rằng chúng có độ tinh khiết cực cao và phẩm chất tuyệt đối, ít nhất cũng là thủ pháp luyện chế cấp đại sư. Tuyệt không thể tả, Hồng Mộng trưởng lão khen ngợi. Kiến thức rộng, Mạc Mẫn Tích lẩm bẩm. Diệp Phong cười hỏi Hồng Mộng trưởng lão, khảo hạch đan dược hạng nhất là thông qua hay không? Hoàn toàn không có vấn đề gì. Hồng Mộng trưởng lão đầy vẻ khẳng định, bước tiếp theo chính là luyện khí. Đương nhiên, cũng có thể chế tạo phù triện hoặc là khắc vẽ trận pháp cũng được. Nàng nhớ tới Diệp Phong có thể vẽ tiểu hình động thiên trận pháp, cái này là có thể thông qua giám định và đạt hạng nhất, nàng đang chuẩn bị cho ra kết quả. Nhưng đúng vào lúc này, Cung Thanh Thu đứng lên, nhẹ nhàng nói tiếp theo, bổn trưởng lão sẽ phụ trách việc vẽ phù triện. Phù triện như vậy cũng tốt, Hồng Mộng trưởng lão gật đầu. Trong trưởng lão điện, Cung Thanh Thu đứng trước bàn bát tiên, tay cầm bút lông, cẩn thận vẽ hoa văn trên tấm da thú trống không, kỹ thuật nàng điêu luyện, cầm bút ổn định, nét gọn uyển chuyển, phối hợp với khuôn mặt thành thục và xinh đẹp, trông thật thích mắt. Một tấm phù triện nhanh chóng được chế tác. Khi Cung Thanh Thu khẽ búng tấm phù triện và lắc cho bụi đi, một tờ giấy bùa trắng nhạt xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một tấm phù triện trung phẩm, thiên lôi phù, có thể bổ ra ba đạo thiên lôi, cho dù là tụ nguyên cảnh tầng 1 cũng có thể trong nháy mắt tiêu tan. Cung Thanh Thu đưa tấm phù triện cho Hồng Mộng trưởng lão. Hồng Mộng trưởng lão vừa chạm vào tấm phù triện là đã có thể cảm nhận được luồng khí tức lôi đình mạnh mẽ bên trong, một khi nó bùng phát, ngay cả nàng cũng phải nghiêm túc xử lý. Nàng trả lại tấm phù triện cho Cung Thanh Thu, khen ngợi không hổ là người được gọi là toàn năng, phù triện của Cung trưởng lão có tiêu chuẩn cực cao, luyện khí và chế bùa đều đạt hạng nhất, Phiêu Miểu phái đều đáp ứng yêu cầu. Nụ cười trên mặt của Diệp Phong dần dần nở rộ, xem ra việc giám định lên tông môn tinh cấp của Phiêu Miểu phái chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Hoàn toàn không có vấn đề gì, đáp ứng đủ yêu cầu. Hồng Mộng trưởng lão gật gật đầu, lấy ra một con hạt giấy màu vàng, hiện tại ta sẽ gửi tin nhắn tới đại điện tông môn của thành quận Vương, trong vòng 3 ngày nữa sẽ có một trưởng lão tới tiến hành giám định. Đa tạ, Diệp Phong chắp tay. Hồng Mộng trưởng lão cũng không ở lại lâu, nói chuyện phiếm với Diệp Phong vài câu, sau đó ném con hạt giấy màu vàng ra ngoài rồi cùng Mạc Mẫn Tích bay lên không rời đi. Diệp Phong nhìn bầu trời rồi mỉm cười. Các đệ tử cũng nắm chặt tay, họ đều rất vui mừng và mong chờ. Trưởng môn, trong mấy ngày tới chúng ta có thể chuẩn bị nhiều một chút để đón trưởng lão của thành quận vương trong tình trạng tốt nhất. Cung Thanh Thu mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền như hoa. Nếu Phiêu Miểu phái được thăng cấp lên tông môn tinh cấp, nàng cũng đóng góp công sức không nhỏ, cũng coi như là một chuyện đáng để kiêu ngạo và tự hào. Được rồi, chúng ta lại chuẩn bị một phen. Đúng rồi, đệ tử của Phiêu Miểu phái chúng ta làm sao có thể không có đồng phục thống nhất được nhỉ? Diệp Phong vỗ đầu, chợt nghĩ đến cái này. Các đệ tử của các môn phái khác hoặc là mặc đồng phục là trường sam màu đỏ, hoặc mặc quần áo xanh lam, hoặc mặc áo giáp đen, trông rất là oai vệ. Mặt khác, các đệ tử của Phiêu Miểu phái lại mặc đủ loại quần áo kỳ dị, trông rất không hài hòa. Vấn đề đồng phục chung có thể giao cho ta, nhưng có lẽ phải đợi sau khi giám định lên tông môn tinh cấp đã. Cung Thanh Thu tự đề cử mình. Nàng cũng coi như đã từng là đại tổng quản ở thành Thủy Dương, ở phương diện này nàng có nhiều kinh nghiệm nhất. Vậy thì vất vả cho cung trưởng lão rồi. Diệp Phong gật đầu. Chấm chấm chấm. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. 2 ngọn núi trên Phiêu Miểu phái có linh lực phảng phất, cây cối xanh tươi, cho dù bây giờ đang là mùa đông, vương quốc Linh Diệu vốn là vùng đất ở phía nam, thời tiết vốn dĩ không lạnh, chứ đừng nói là tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, ngay cả kết xương cũng không tồn tại. Giờ phút này, Diệp Phong đang tưới hoa. Hôm nay, Phiêu Miểu Phong và Phi Lai Phong trồng đầy đủ các loài hoa và cây cỏ đủ màu sắc, chúng được tưới bằng nước linh tuyền mỗi ngày, nên sinh trưởng rất mạnh mẽ. Diệp trưởng môn, ta là trưởng lão Mạc Vấn Thị của thành quận vương, nghe nói quý phái muốn tiến hành giám định lên tông môn tinh cấp, cho nên ta mới cố tình chạy tới đây. Một giọng nói già nua nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng cũng đến rồi, Diệp Phong nhanh chóng đặt vòi hoa sen xuống, bay lên không trung, giữa không trung là 7 bóng người. Người đứng đầu là một ông già râu tóc bạc trắng có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 9, khí thế áp đảo cả Hồng Mộng trưởng lão. Bên trái và bên phải của lão giả là 2 người đàn ông trung niên với khí thế bất phàm, một người có cảnh giới tụ nguyên cảnh tầng 5, một người khác lại có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.